Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 123, dẫn nàng đi. Ngày mùng 6 tháng 7, UTC, GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. Lúc rạng sáng, 0 giờ 09 phút, Sở Nghiên cứu Trung ương, nhập thánh chuyên môn phòng nghỉ ngơi, trần nhà ánh đèn cuồng lóe. Dị thường chói mắt, nguồn điện công tắc giống như mất đi hiệu lực, lấp lóe tia sáng rơi vào đường hồng biến ảo không ngừng khuôn mặt. Màu đen cảnh báo, tự hủy trình tự, đường hồng khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái gần nhất hắn lâm thời lưu ở Sở Nghiên cứu Trung ương. Ở lại những ngày gần đây, cũng hiểu rõ một ít thường thức, thí dụ như Sở Nghiên cứu Trung ương báo động trước hệ thống cùng chú ý hạng mục công việc. Màu đen cảnh báo tượng trưng không thể chống lại diệt vong nguy cơ. Vì phòng ngừa tư liệu tiết ra ngoài, bị thần chỉ bắt được, chôn dưới đất bom nổ mạnh sẽ khởi động. Sở Nghiên cứu Trung ương thành lập đã có 20 năm. Trước đây cũng không phải là không có tương tự tình trạng. 10 năm trước từng có một lần, 20 tôn thường quy thần đột nhiên tập kích, cố vấn cấp bậc Lý Tuyết không vừa đánh vừa lui. Tại chỗ đột phá nhập thánh giả, trở thành trong lịch sử nhân loại người thứ nhất nhập thánh. Đồng thời giải quyết lần kia màu đen cảnh báo, hôm nay không giống trước kia. Khách quan, tỉnh táo, lý trí để đường hồng rõ ràng hắn vô pháp chống đối. Ngồi rồi, khoảng cách gần nhất nhập thánh là Hứa Hiền. Cho dù hắn lập tức trợ giúp, ít nhất cũng phải thời gian nửa tiếng. Đương nhiên, hoặc là những khác nguy hiểm nguyên. Hoa quốc đế đô phụ cận có quá sức nghiêm mật phòng ngự cùng giám sát bố trí. Cả ngày thức máy bay chiến đấu lục soát, có thể hữu hiệu dự phòng dị không gian thần chỉ tập kích. Hy vọng không phải tai nạn thần tập kích. Bằng không, đồ thần giả Lý Tuyết không phục sinh. Đệ nhất thiên tài tái hiện thế gian cũng vô dụng. Phải tập hợp 10 vị trở lên nhập thánh giả mới có thể bảo vệ. Mà đường hồng tối đa độc thân phá vòng vây, chạy thoát liền là tương đối khá rồi. Nói tóm lại, đường hồng có thể phá vòng vây đi ra ngoài, chính là thành công, chính là thắng lợi. Đi ra ngoài trước hỏi một chút tình huống, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không dám chậm trễ nữa thời gian. Đường hồng ăn mặc một bộ màu hồng cánh sen áo ngủ đi ra khỏi phòng. Hắn thậm chí không kịp càng thay quần áo. Giành giật từng giây, hết sức khẩn cấp. Trong lúc bất trí bất giác hình như lại trở về đã từng cuộc một khó đoán sống chết chặn đánh. Sau một khắc, đường hồng cương đi ra khỏi phòng. Trước mặt chạy tới một cái gầy yếu thanh niên hô lớn. Quan phủ cảnh kỳ có 36 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Dự tính gần sau 7 phút đến, mời ngài tận mau rút đi đi. Xảy ra chuyện gì? Nghe thấy lời ấy, đường hồng cuống lên, dự phòng hệ thống làm sao không sớm cảnh kỳ. Mấy ngày trước, 9 vị nhập thánh, thêm vào bá chủ tinh Trần Nhạn triển khai phản kích, vây quét 29 tôn tai nạn thần. Đại hoạch toàn thắng đồng thời, cũng có 4-5 tôn bay cao loại hình tai nạn thần thoát đi, mà hiện tại là 36 tôn tai nạn thần. Xin mau chóng rời khỏi, trước mặt thon gầy thanh niên lại lần nữa cường điệu, nhanh chân chạy hướng điều này hành lang phần cuối. Chờ đã, đường hồng kéo lại hắn. Các ngươi làm sao bây giờ? Thon gầy thanh niên tránh ra đường hồng lôi kéo. Chúng ta khẳng định đi không được. Ta phải đến kiểm tra số liệu thí nghiệm có hay không upload đến dành trước terminal. Hắn lao, nhanh rời đi. Bóng lưng biến mất ở dài lâu hành lang phần cuối. Lại có 2 tên đeo dép cô gái trẻ vội vội vàng vàng trải qua đường hồng trước cửa hành lang. Gian phòng này trước cửa chính là rất nhiều người tất phải qua con đường. Trên căn bản mỗi ngày đều sẽ trải qua mấy lần. Các ngươi đi nơi nào? Đường hồng vội vã gọi lại các nàng dò hỏi. Nơi này hẳn là có an toàn sơ tán đường nối. Hoặc là dùng hợp kim kiến tạo tị nạn thất. Một người trong đó lắc đầu một cái. Không có thứ gì, trước đây có, hiện tại không có rồi. Không ngăn được tai nạn cấp bậc thần chỉ, tên còn lại lại là con mắt lập lòe dị thải, toát ra ái mộ vẻ, lấy dũng khí, nhón chân lên, ôm ấp một hồi đường hồng. Chúng ta phụ trách sinh vật màu xanh kế hoạch, có vài phần không hoàn thành sinh vật báo cáo cần dành trước. Phải đến chụp ảnh upload gào, ngươi nắm chặt rời đi, chậm nữa liền không có cách nào phá vây. Rồi, dựa theo cảnh báo, tai nạn thần khoảng cách hơi lớn, nhập thánh giả có hy vọng phá vòng vây rời đi. Huống chi phạm vi toàn cầu đệ nhất nhân, đường hồng rút đi không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, nàng nhìn chằm chằm đường hồng do dự khuôn mặt, dường như muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, in dấu tại tâm linh bên trên. Nhan chó, nhanh lên một chút cùng ta đi giành trước. Đầu tiên mở miệng nữ tử kéo nàng lại, hai bóng người lại biến mất ở thẳng tắp hành lang phần cuối. Mà đường hồng một người đứng tại chỗ, hình như không lựa chọn khác. Xếp ở trước mắt vẻn vẹn chỉ có một con đường, ta nhất định phải rời đi. Trong phút chốc, đường hồng ý thức được điểm ấy, hướng về sở nghiên cứu trung ương cửa hông đi đến. Hốt hốt tương đương trong hành lang không khí lưu động, tiếng gió rít gọi vậy. Đường hồng tầng trời thấp bay qua, đừng chạy rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Đời này thực sự là thất bại, không một cái nghiên cứu khoa học thành quả đem ra được. Thật không cam lòng, có người dựa lạnh lẽo vách tường màu bạc, cúi đầu, tự lẩm bẩm lên, nghiên cứu khoa học sự nghiệp cùng bình thường ngành nghề tuyệt nhiên không giống. Nghiên cứu khoa học đãi ngộ, so ra càng bình quân, cũng không phải kim tự tháp thu nhập hình thức rất nhiều nghiên cứu khoa học công tác giả tầm. Thường vô vi nguyên nhân là lĩnh vực không giống. Khoa học phát triển phải trăm hoa đua nở, trăm tàu tranh lưu, đứng đầu lĩnh vực xé rách đầu. Những kia ít lưu ý lạc nghiên cứu khoa học lĩnh vực làm sao bây giờ? Thế nào cũng phải có người đi vì đó phần đầu đấu tranh. Từ một số góc độ tới nói, có tác dụng hay không? Hữu hiệu vô hiệu, cũng không phải khoa học công tác duy nhất tiêu chuẩn. Truy cầu chân lý, mở rộng tri thức, mới là khoa học ý nghĩa. Có người âm u lắc đầu. Đáng tiếc rồi, thời gian tinh lực không đủ dùng. Những tai nạn thần kia ẩn hình, khoảng cách 100 cây em mới bị lục soát máy bay chiến đấu phát hiện. Xem ra các thần lại xuất hiện một cái hoàn toàn không có ghi chép mới tinh loại hình. Thời khắc này, đường hồng đôi mắt vẫn mù. Mơ hồ nhìn thấy một chút lấp lóe ánh sáng, nghe được lối đi phía trước khúc quanh, có người run giọng gọi điện thoại, giống như cười giống như khóc ngữ khí có kiên quyết tình. Cũng nghe được xa xa vang lên tiếng hô âm, đã có tuổi lão đầu thúc nghiên cứu khoa học trợ thủ mau chóng thu dọn tư liệu, upload đến một cái khác dự bị trong mây, càng có sắc bén cảnh kêu khắp nơi vang vọng. Chen lẫn phòng điều khiển trung tâm gấp gáp âm thanh, nguy cơ tới cửa, loạn bên trong có thứ tự, làm hắn trái tim ầm ầm nhảy, linh linh tương đương màu hồng cánh sen ngủ túi áo. Điện thoại di động vang lên, chính là Tang tiến sĩ thông tin. Đường hồng tiếp lên, tiến sĩ, ngươi ở đâu? Ta ở Bắc Cực, Tang tiến sĩ trầm giọng nói rằng. Chúng ta chưa bao giờ từng thấy ẩn hình thần chỉ. Bất cẩn rồi, ngươi cái gì cũng không muốn quản. Trực tiếp rút đi, trên nhập thánh đệ nhị thiên tài Hứa Hiền đã ở trên đường. Đường hồng ngữ khí cay đắng. Ta nghĩ ta sẽ rất hổ thẹn. Tang tiến sĩ gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Hiện tại còn không biết các thần mục tiêu là ngươi vẫn là sở nghiên cứu trung ương. Người đến chạy đi mới hổ thẹn tư cách, khách quan số liệu cân nhắc, bay cao loại hình tai nạn thần tốc độ phi hành bình quân đạt đến 2 lần tốc độ âm thanh. Không cần phải nói, định có thể đuổi theo ngươi, liền nhìn có mấy tôn bay cao truy sát, đừng do dự, đi về phía bắc, nói xong, Tang tiến sĩ cắt đứt thông tin, lại bắt đầu liên lạc từng cái nghiên cứu trợ thủ. Sở nghiên cứu trung ương chiếm diện tích khá lớn, Đường Hồng quyết định thật nhanh, đi tới cửa hông, hắn ngửi được ngoại giới không khí bùn đất mùi thơm. Buổi tối hạ một cơn mưa, bùn đất ướt át, cỏ lá xanh biếc, cửa hông bên ngoài là vừa nhìn bình nguyên vô tận, bỗng nhiên có khẩn cầu âm thanh truyền vào bên tai. Xin hỏi thí thần giả có ở đây không? Nghe được sao? Cửa hông trên khung cửa bưng, lắp đặt nhiều năm phát thanh phương tiện như thường lệ vận chuyển. Truyền ra một cái trung niên nữ tử nôn nóng âm thanh. Đường Hồng sững sờ, vô tận tâm tình rất phức tạp ở đáy lòng bạo phát. Nếu như ngươi nghe được, xin mau sớm mang đi phệ thần giả Tưởng Lộ Lộ. Dẫn nàng đi, dẫn nàng đi. Phía sau hai câu đổi người, khoảng chừng là trung niên nữ tử bên cạnh có người đã mở miệng. Cầu xin Đường Hồng có thể mang đi Tưởng Lộ Lộ. Phệ thần giả đánh vỡ thần khu không thương định luật. Trong mắt của mọi người, nàng mới là sở nghiên cứu trung ương quý báu nhất, đồ vật. Vượt xa bất luận cái gì tài nguyên cùng số liệu thí nghiệm. Trên thực tế, UTC, GMT cộng 8 giờ 11 giờ 50 phút. Tuần xem phụ cận không vực máy bay chiến đấu liền xuất hiện chỗ dị thường. Dị không gian thần chỉ cũng có không tầm thường trí tuệ. Các thần ý đồ khống chế phi công báo cáo an toàn. Nhờ có trên chiến đấu cơ giám sát thiết bị mới phát hiện các thần dấu vết. Viễn trình truyền đạt chỉ lệnh, nổ ra hơn 10 tôn tai nạn thần diệu kim thần khu. Các thần sẽ ẩn hình. Này, đây là hoàn toàn mới loại hình. Xưa nay chưa từng thấy. Trung ương quân đội người phụ trách kinh hãi đến biến sắc. Hắn vội vã điều động hỏa lực. Lại mệnh lệnh đại lượng máy bay chiến đấu khẩn cấp điều động. Tuần xem quanh thân không vực. Sau đó mới phát hiện mỗi cái phương hướng đều có tai nạn thần dấu vết. Bước đầu dự đoán số lượng vượt qua 30 tôn. 11 giờ 53 phút. Phần lớn quân lực hội tụ ở đế đô mặt Bắc. Nghiêm phòng tai nạn thần tiến vào nội thành tạo thành tính chất hủy diệt thương vong. 11 giờ 57 phút. Hoa Quốc quốc hội thành viên hết mức rời đi, tiến vào tị nạn thất. 0 giờ 5 phút, quan phủ cùng quân đội phối hợp, hơn nữa vệ tinh quản chế, máy bay chiến đấu dò xét. Lúc này mới miễn cưỡng xác định các thần mục tiêu dị không gian thần chỉ tập kích sở nghiên cứu. Trung ương, tất cả những thứ này vẻn vẹn tốn thời gian 15 phút. Đủ nhanh rồi, nhưng vẫn là chậm. Có nhập thánh khoảng cách xa, có gần một ít, nhưng mà muốn chống lại 36 tôn tai nạn thần tập kích. Ít nhất đến 10 vị trở lên nhập thánh giả đồng thời đến. Có cơ hội bảo vệ, đến mức ở kể trên trong lúc, vì sao không có liên lạc thí thần giả Đường Hồng bởi vì tai nạn thần quá nhiều. Trừ phi đến toàn cầu tính hạo kiếp bước ngoặt. Bằng không cấm chỉ Đường Hồng gánh chịu không cần thiết nguy hiểm. Quan phủ quân đội, Hoàng Hà tổ chức đều cho rằng các thần muốn tập kích nội thành. Các thần chỉ con đường tiến tới điểm hội tụ xác thực rơi vào trung tâm thành phố Thừa Thiên Quảng. Trường, nhưng trên đường sinh biến, các thần đi vòng một cái cong, đồng loạt giết hướng sở nghiên cứu trung ương vị trí. Các thần làm sao mà biết sở nghiên cứu trung ương ở đâu? Trước đây cũng từng có tập kích. Thế nhưng từ năm trước bắt đầu, quốc nội ẩn náu thần chỉ hầu như tiêu diệt, hầu như không còn. Các thần lẽ ra nên không biết mới thích hợp. Chẳng lẽ lại là tín đồ trù hoạch hành động? Để Đường Hồng rút đi. Thí thần giả không thể xảy ra chuyện gì. Các thần số lượng nhiều. Tập kích không tập kích. Quyền chủ động nắm giữ ở các thần bên kia, hơn nữa lại xuất hiện am hiểu ẩn hình thần chỉ, dường như một đoàn không khí, lửa đạn oanh tạc mới phát hiện một đoàn kia thần khu màu vàng. Không có cách nào báo động trước, nhân loại chúng ta muốn xong, mọi người chuyện lo lắng nhất chính đang phát sinh, các thần hoành hành vô kỵ, thế cuộc triệt để mất khống chế. chỉ sợ những tai nạn thần kia phá hủy sở nghiên cứu trung ương sau lại giết hướng đế đô nội thành. Đó chính là song trọng đả kích. Dưới đêm đen, đếm không hết tin tức lan truyền. Đã sớm toàn viên tiến vào tị nạn thất quốc hội thành viên khuôn mặt cay đắng. Phảng phất ở mấy phút đồng hồ này, già rồi mấy chục tuổi. Trước thử xem trên không chặn lại, chí ít Đường Hồng tranh thủ một ít rút đi thời gian. Cầm, đầu ông lão tóc trắng lắc đầu không nói. Hắn cuối cùng cũng lĩnh hội được siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ khốc liệt bầu không khí. Thần chỉ căn bản không cho người ta phản ứng thời gian. Trước đó chuẩn bị toàn bộ bị trở thành vô dụng công. Nhất định phải phản kích. Toàn diện phản kích mới có thể bắt được thở dốc thời cơ. Đêm đen bao phủ mặt đất. Thời gian 0 giờ 11 phút. Không quản rồi. Có thể cứu mấy cái là mấy cái. Đường Hồng từ cửa hông bay về phía cách ly gian. Hắn quyết định dùng hết khả năng. Hắn hết tốc lực bay nhanh. Thông qua từng cái hành lang. Làm Đường Hồng nhìn đến bức xạ hạt nhân cách ly gian. Đen kịt cửa lớn mở rộng. Hơn 20 cái nhân viên nghiên cứu khoa học liền đứng ở cửa lớn hai bên. Im tiếng không nói gì. Trông mòn con mắt, yên lặng chờ đợi cái gì. Hành lang phần cuối cách ly tề là cái chắn đầu. Mấy ngày trước, Tưởng Lộ lộ quá trình tu luyện kẹt ở năng lượng nguyên tử chứa đựng. Sẽ có bức xạ hạt nhân tiết lộ. Nàng đành phải bé ngoan đi tới cách ly gian ở lại. Đợi đến cường độ phóng xạ yếu bớt lại đi nữa, Tưởng Lộ lộ đem nó coi là vạn ác cấm đoán phòng tối nhỏ. Thời gian còn chưa tới, cửa lớn lại bị người đẩy ra. Tưởng Lộ lộ khuôn mặt nhỏ tràn ngập mờ mịt, sững sờ nhìn thật nhiều người đem nàng đẩy ra ngoài. Ngươi, các ngươi không sợ phóng xạ à? Máy móc đo lường vẫn là cao nguy trị số đây. Chớ sợ chớ sợ, hài tử. Người đợi lát nữa theo Đường Hồng rời đi. Mọi người cười ha ha dụ dỗ Tưởng Lộ lộ đứng ở cửa. Kỳ thực yêu cầu này rất quá đáng. Dù sao cũng là màu đen cảnh báo. 36 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Mỗi phút mỗi giây, hơi có do dự, liền có thể mất đi phá vòng vây thời cơ tốt đẹp. Hắn đến rồi, dẫn đầu trung niên nữ tử sáng mắt lên. Thí thần giả đến rồi. Mọi người dọc theo trước mặt 100 mét hành lang. Tất cả đều nhìn thấy một người nhanh chóng tiếp cận. Kéo ra tàn ảnh. Giống như máy bay đụng tới. Sau một khắc liền có cơn lốc đập vào mặt mà tới. Đập vào mi mắt hình ảnh. Là từng đôi hoặc run rẩy hoặc vô lực cánh tay đem Tưởng Lộ lộ đẩy lên Đường Hồng trước mặt. Dẫn nàng đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.